Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 Tử vong điện ảnh 4. Đẩy cửa ra, ấn xuyên qua mi mắt chính là trống rỗng phòng khiêu vũ. Không chỉ có sân khấu thượng là trống không, sân khấu hạ thính phòng cũng là trống không. Không ai, 6 cái người chơi đi vào phòng khiêu vũ. Này phòng khiêu vũ không tính đại, có thể cất chứa 500 người tả hữu. Phòng khiêu vũ bốn phía có chiếu sáng đèn, ánh đèn lờ mờ, có thể làm các người chơi đem toàn bộ phòng khiêu vũ tình huống thu hết đáy mắt. Bọn họ đi trước hậu trường đồng dạng trống rỗng, không có những người khác, còn có 10 phút liền đến buổi chiều 3 giờ. Lộ Hải Địch nhắc nhở bọn họ, thăm dò hướng thính phòng bên kia xem qua đi. Thính phòng vị trí trống rỗng, vẫn là không có nhìn đến người xem xuất hiện. Dựa theo tờ giấy thượng viết, sẽ có người xem tới quan khán bọn họ biểu diễn. Nhưng người xem là cái dạng gì tồn tại, trước mắt vẫn chưa lộ ra. Tóm lại sẽ không đột nhiên đại biến người sống đi. Cố Cửu xem xét một lần phòng khiêu vũ hoàn cảnh, không có nhìn ra cái gì dị thường chỗ. Ánh mắt chuyển tới sắp muốn lên đài biểu diễn mặt khác 3 cái người chơi trên người. Nàng nói, các ngươi đợi chút sắm vai thân phận còn có cái gì phụ ra điều kiện sao? Ta là bị thương vũ giả. Lộ Hải Địch tâm thần khẽ nhúc nhích. Nói, ta là diễn tấu tử vong âm nhạc diễn tấu ra. Mặt khác 2 cái người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cũng nói, ta là thanh hầu bị hủy biểu diễn ra. Ta là lâm vào điên cuồng vai hề. 4 người sau khi nói xong, thần sắc đều không tốt lắm. Bởi vì bọn họ sắm vai nhân vật đều rất có vấn đề. Rõ ràng chính là tử vong bẫy dập. Căn bản không biết như thế nào tránh cho. Cố Cửu trầm tư một lát. Nói, đợi chút chúng ta đều hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Còn lại 3 cái nam người chơi yên lặng gật đầu. 15:00, 4 gã người chơi đúng giờ lên đài. Sân khấu thượng ánh đèn đột nhiên đại lượng, chiếu đến 4 người trên người. Lục Tật cùng Nguyễn Viên Tránh ở sân khấu mặt sau, 2 người chặt chẽ mà chú ý phòng khiêu vũ tình huống. Ở sân khấu ánh đèn đại lượng khi, bọn họ đột nhiên phát hiện, bên kia trống rỗng thính phòng thượng, đột nhiên ngồi đầy người, tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì hiện tại toàn bộ phòng khiêu vũ chỉ có sân khấu thượng ánh đèn sáng lên. Địa phương khác đều là hắc, cho nên thính phòng thượng những cái đó người xem thoạt nhìn cũng là đen như mực người. Thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng, thậm chí không biết bọn họ có phải hay không người. Lộ Hải Địch mấy người bị đột nhiên đại lượng ánh đèn đâm vào đôi mắt sinh đau, theo bản năng mà nhắm mắt lại. Cố Cửu nheo lại mắt, chuẩn xác không có lầm mà nhìn đến phía dưới thính phòng thượng quần ma loạn vũ cảnh tượng. Ở kia trong bóng tối, một đám trên người nở rộ màu đỏ sậm thần quái quang mang màu đen bóng người. Bọn họ mặt hướng sân khấu phương hướng, đôi tay múa may, trên mặt làm ra hò hét bộ dáng, tựa hồ là làm sân khấu người trên chạy nhanh biểu diễn. Một màn này như là ở trình diễn mặc kịch, là không tiếng động, cũng là ầm ĩ. Cố Cửu bay nhanh mà nhắc nhở. Bắt đầu biểu diễn, các ngươi nhanh lên, nói xong. Nàng mềm mại mà ngồi dưới đất, một bàn tay ấn vỗ về chân, trên mặt làm ra một cái phi thường khoa trương thống khổ biểu tình. Mặt khác 3 người đôi mắt bị sân khấu ánh đèn đâm vào không thoải mái, còn không có thấy rõ ràng sân khấu hạ tình huống, liền nhìn thấy nàng động tác, trong lúc nhất thời đều có chút ngốc. Còn không nhanh lên, Cố Cửu thanh âm không kiên nhẫn mà vang lên. 3 người không kịp suy tư quá nhiều, chạy nhanh đi tìm chính mình vị trí. Lộ Hải Địch ngồi vào sân khấu thượng duy nhất một trận dương cầm trước. Mặt khác 2 cái nam người chơi một cái đứng ở dương cầm biên, một cái chạm xa một ít. Rốt cuộc biểu diễn giả cùng vai hề cũng không có chỉ định ở sân khấu vị trí, đều là chính mình tuyển vị trí. Một cái sân khấu có thể đem vũ giả, diễn tấu giả, biểu diễn giả cùng vai hề tụ tập đến cùng nhau, cũng coi như là kỳ ba. Bọn họ hoài nghi những cái đó người xem căn bản không hiểu cái gì kêu nghệ thuật. mới có thể làm ra loại này kỳ ba tổ hợp. Sau đó, bọn họ liền không biết muốn làm cái gì. Bắt đầu diễn tấu A, Cố Cửu nhắc nhở bọn họ. Cảm thấy này đàn C cấp người chơi có phải hay không quá xuẩn. Liền điểm này trường thi phản ứng đều sẽ không. Nếu lộ hải địch mấy người nghe được lời này, khẳng định phải vì chính mình biện giải. Bọn họ còn ở cân nhắc chính mình muốn sắm vai nhân vật đâu. Căn bản không biết nên như thế nào sắm vai. Lại nên như thế nào phản ứng mới có thể tránh cho tử vong bẫy dập. May mắn lộ hải địch kinh nghiệm phong phú. Thực mau liền phản ứng lại đây. Chỉ là nhìn đến trước mặt Dương Cầm khi. Hắn lại ma chảo. Làm một cái sắt thép mãnh nam. Hắn căn bản sẽ không Dương Cầm loại này cao nhã ngoạn ý nhi. Càng không cần phải nói diễn tấu tử vong âm nhạc linh tinh. Không phải là đợi chút hắn đã chết. Dùng thân thể của mình nghiền ra tới âm nhạc đi. Không có biện pháp. Đành phải căng ra đầu. Ở hắc bạch cầm thượng loạn ấn một hồi. Lộn xộn lại chói tai đến cực điểm Dương Cầm thanh ở sân khấu vang lên. Kia căn bản không thể xưng là âm nhạc. Lộ hải địch một bên ở hắc bạch phím đàn thượng loạn ấn. Một bên đề cao cảnh giới. Tùy thời chú ý chung quanh tình huống. Chỉ là ấn ấn. Hắn đột nhiên phát hiện có một cổ vô hình lực lượng ở lôi kéo hắn tay. Lộn xộn Dương Cầm thanh dần dần mà biến thành lưu sướng tiếng nhạc. Chỉ là kia tiếng nhạc phá lệ lạnh băng. Giống căng chặt huyền. Lại giống tua nhỏ lụa gấm. Tràn ngập sát khí. Kích thích não nhân. Làm người nhịn không được vì này điên cuồng. Lộ hải địch đôi tay ở hắc bạch phím đàn thượng bay nhanh mà di động. Nhưng hắn biểu tình lại là kinh hãi. Bên cạnh diễn tấu ra cùng vai hề cũng ngây người. Theo kia đáng sợ âm nhạc tiếng vang lên. Bọn họ phát hiện chính mình đồng dạng thân bất do kỷ. Diễn tấu ra hé miệng. Phát ra nghẹn ngào thanh âm. Như là hò hét. Lại như là phát tiết. Hắn tưởng ngăn cản chính mình há mồm. Phát hiện căn bản vô pháp ngăn cản. Yết hầu đau đến giống bị lưỡi dao sắc bén một đao mà thổi mạnh. Đau đớn khó nhịn. Vai hề đã lâm vào điên cuồng. Hắn quỳ dạp trên mặt đất. Dùng đầu mình va chạm mặt đất. Đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nước mắt, nước mũi đều toát ra tới. Khóc đến không thể tự ức. Rõ ràng thần trí là thanh tỉnh. Nhưng thân thể lại không cách nào khống chế mà làm ra điên cuồng hành động. Ở đây duy nhất bình tĩnh. Chỉ có Cố Cửu. Nàng vẫn là duy trì ngồi dưới đất bộ dáng. Một bàn tay ấn chân. Làm ra bị thương hình tượng. Một đôi mắt hơi hơi híp. Nhìn chằm chằm sân khấu hạ người xem. Nàng là bị thương vũ giả. Lên đài liền trực tiếp biểu hiện ra bị thương bộ dáng. Không phải bình thường sao? Đại biểu tử vong âm nhạc vang lên không lâu. Nàng cũng cảm giác được có một cổ lực lượng ở khống chế thân thể của nàng. Làm nàng đứng lên. Bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Cố Cửu vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tùy ý kia cổ lực lượng ở lôi kéo thân thể của nàng. Một đôi mắt yên lặng nhìn sân khấu. Sân khấu thượng biểu diễn giả càng thống khổ. Dưới đài người xem càng thêm điên cuồng. Bọn họ múa may tay. Chiều sân khấu thượng biểu diễn giả phát ra nhiệt liệt hoan hô. Hò hét, tuy rằng thấy không rõ lắm bọn họ mặt. Lại có thể từ tứ chi vũ động trông được ra. Sân khấu thượng sắp lâm vào tử vong biểu diễn làm này đó người xem vô cùng cao hứng. Sung sướng. Còn có người xem trên người màu đỏ sậm thần quái quang mang. Đều nói cho nàng. Này đó người xem phi nhân thân phân. Nhìn đến sân khấu thượng bốn người bộ dáng. Hậu trường Nguyễn Viên nôn nóng đến không được. Nếu không phải một đạo vô hình cái chắn chống đỡ. Nàng cơ hồ hận không thể xông lên sân khấu. Làm sao bây giờ? Nguyễn Viên nôn nóng mà nói. Có một cổ lực lượng ở lôi kéo bọn họ thân thể. Bọn họ căn bản vô pháp thoát khỏi nó. Lục Tật không có ra tiếng. Màu đen con ngươi yên lặng nhìn sân khấu thượng đang ở khiêu vũ người. Nàng dáng người mềm mại tinh tế. Vòng eo tế đến giống nhẹ nhàng gập lại liền đoạn. Mỗi lần vặn vẹo thân thể. Hoặc là khom lưng khi. Eo lưng cung khởi một cái xinh đẹp độ cung. Tuyệt đẹp cực kỳ. Đều ở hấp dẫn thế nhân lực chú ý. Nàng mỗi một động tác đều rất đẹp. Dáng múa nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng. giống nhẹ nhàng khởi vũ điệp nhi. Chỉ là mỗi lần xoay tròn là lúc, sẽ lảo đảo một chút, phảng phất nàng chân bị thương. Vô pháp làm được viên dung tự nhiên xoay tròn, làm người nhịn không được lo lắng. Nguyễn Viên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Tật, thấy nàng nhìn chằm chằm vào sân khấu. Không cấm nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi đồng bạn tối hôm qua tiến vào trò chơi sau. Nàng liền riêng quan sát quá sở hữu người chơi, phát hiện này hai cái nữ hài tử cảm tình thực hảo, trên người hơi thở thực sạch sẽ, cho nên hôm nay mới có thể lựa chọn các nàng làm thử đối tượng. Giống nàng loại này thử không gì đáng trách, cũng coi như là một loại tin tức chi gian giao lưu. Hơn nữa nàng mỗi lần lựa chọn đối tượng khi, đều là lựa chọn những người đó phẩm cùng tính cách phương diện tương đối tốt. Nếu là đáng giá phó thác, còn có thể hình thành ngắn ngủi hợp tác. Lúc này thấy Lục Tật thần sắc bình tĩnh, nàng không cấm lại hoài nghi chính mình chẳng lẽ cảm ứng sai rồi. Này hai cái nữ hài tử cảm tình kỳ thật không tốt. Lục Tật bình tĩnh nói, ta tin tưởng A Cửu. Ân, Nguyễn Viên nhíu mày. Không đợi nàng tiếp tục hỏi rõ ràng, sân khấu thượng tình huống đột nhiên có biến. Chỉ thấy đang ở xoay tròn Cố Cửu thả người hướng bên nhảy. Một thanh sắc bén chỉ thủ từ nàng đỉnh đầu đi xuống thứ. Nếu Cố Cửu không có tránh đi, thanh chỉ thủ này sẽ thẳng tắp mà chiều nàng đỉnh đầu đâm xuống. Đem nàng đầu đâm thủng. Nguyễn Viên cả kinh, Viên Viên đôi mắt đều trừng lớn. Càng làm cho nàng giật mình chính là, Cố Cửu hướng bên nhảy sau, thân thể đã khôi phục tự do hành động, duỗi tay đem chát ở trên sân khấu chỉ thủ rút ra tới. Hướng tới lộ hải địch bọn họ chạy đi, dùng kia đem chỉ thủ hoa hướng dương cầm hắc bạch kiện. Phá hư đang ở diễn tấu tử vong âm nhạc, tiếp theo nàng một chân chiều chính dương miệng, giống bị bóp chặt cổ biểu diễn ra đá qua đi, một cái tay khác bắt lấy vai hề đầu. Ấn kia đầu chiều dương cầm trên người khấu qua đi. Này một loạt động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát, không chỉ có gián đoạn tử vong âm nhạc, cũng làm ba người thoát ly kia cổ mạc danh lực lượng trói buộc. Sân khấu thượng biến hóa làm thính phòng nháy mắt tạc, chỉ thấy những cái đó người xem đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chiều sân khấu bên này điên cuồng mà hò hét cái gì? Kháng nghị nàng phá hủy lần này biểu diễn. Cố Cửu cầm chỉ thủ, nhìn về phía thính phòng quần ma loạn vũ, quát, xảo cái gì, muốn xảo liền đi lên xảo, ta và các ngươi xảo. Đang ở múa may tay kháng nghị người xem như là bị bóp lấy cổ, động tác trở nên cứng đờ lên. Lộ hải địch ba người vẫn ngồi quỳ trên mặt đất, lớn tiếng mà thở dốc, chỉ có nàng đứng ở nơi đó, ở sáng ngời ánh đèn hạ, ngạo mạn mà đối diện thính phòng. Nhu uyển tú mỹ khuôn mặt đông lạnh như xương. Nguyễn Viên nhịn không được che lại ngực. Tròn xoe đôi mắt lúc này chỉ có thể chứa sân khấu người trên thân ảnh. Ai nha ta mẹ, vị này khí thế cũng thật bá đạo. Thật là quá táp. Liền tính là nữ nhân cũng đỉnh không được a. Nhân Cố Cửu đột nhiên phát uy, sân khấu thượng ánh đèn rốt cuộc tắt. Phòng khiêu vũ bốn phía sáng lên tối tăm ánh đèn. Thính phòng thượng hắc ảnh như xương khói biến mất. Mọi người lại lần nữa xem qua đi, phát hiện toàn bộ phòng khiêu vũ lại là một mảnh trống rỗng, im ắng, nơi nào có cái gì hắc ảnh. Phát hiện cái chắn biến mất, Nguyễn Viên chạy nhanh chạy tới, nâng dậy trên mặt đất Lộ Hải Địch, đau lòng hỏi, Lộ ca, ngươi không sao chứ? Lộ Hải Địch lắc đầu, hắn chỉ là có chút hư thoát, thân thể không chịu cái gì thương. Nhưng thật ra mặt khác hai vị nam người chơi tình huống tương đối nghiêm trọng. Một cái yết hầu đau đến nói không nên lời lời nói. Một mở miệng liền sẽ ho ra máu. Một cái khác vỡ đầu chảy máu, trực tiếp đem chính mình đâm cho não chấn động. Lục Tật đi tới, nhìn về phía Cố Cửu chân. Người chân không có việc gì đi. Cố Cửu thuận thế hướng trên người nàng dựa, có chút mệt mỏi nói. Mệt mỏi quá. Chân cũng có chút đau. A Tật, ta chân nguyên lai không đau. Không nghĩ tới vừa rồi khiêu vũ khi, bị kia cổ lực lượng kiềm chế, chính là làm đau ta chân. Lục Tật duỗi tay đỡ lấy nàng. Ngươi hẳn là làm bộ tay bị thương, như vậy liền không ảnh hưởng đi đường. là Nga, ta sắm vai chính là bị thương vũ giả, lại không có nói nhất định là chân bị thương. Cố Cửu đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng cũng xuẩn một lần. Thực mau nàng lại không sao cả. Tính, nếu là tay bị thương, lúc trước thượng sân khấu khi, liền không tốt xấu trên mặt đất. Nghe được lời này, Nguyễn Viên tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ, người lúc trước là cố ý làm ra bị thương bộ dáng. Hữu dụng sao? Không có gì chứng dùng. Cố Cửu không chút để ý mà nói. Vậy ngươi là như thế nào thoát khỏi khống chế? Không chỉ có Nguyễn Viên tò mò, người chơi khác cũng tò mò đến muốn mệnh. Trong lòng may mắn, nếu không phải nàng thoát khỏi khống chế, cũng giúp bọn hắn thoát khỏi. Chỉ sợ bọn họ đều chỉ có thể lựa chọn dùng thế thân tạp tới thoát thân. Chỉ là thế thân tạp chỉ có một chương. Lần này dùng xong, mặt sau nếu còn có cái gì tử vong bẫy dập biểu diễn, khả năng thật sự sẽ chết. Cố Cửu nói, ta dùng đạo cụ, mọi người, hảo đi, nguyên lai là đạo cụ. Này cũng nói được thông. Hoàn thành hôm nay quay chụp nhiệm vụ, mọi người thể xác và tinh thần mệt mỏi rời đi phòng khiêu vũ. Trở lại lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh đã tụ tập 7 tên người chơi. Bọn họ trạng thái đồng dạng không tốt lắm. Có trên quần áo dính vết máu. Có tinh thần uể oải. Nhìn đến nâng đỡ xuất hiện 6 người. Những cái đó người chơi cũng không có gì tâm tư để ý tới. Nhìn thoáng qua liền tiếp tục nghỉ ngơi. Cố Cửu cảm giác được chính mình chân ở ẩn ẩn làm đau. Cái này làm cho nàng nhăn lại mi. Tâm tình không tốt lắm. Này quả thực chính là tai bay vạ gió. Nguyên bản có thể tránh cho. Lại bởi vì muốn sắm vai một cái bị thương vũ giả. Làm hại nàng chân cũng đi theo bị thương. Nếu không phải lúc trước những cái đó người xem chạy trốn mau. Nàng đều nhịn không được trình diễn tay xé quỷ quái tiệt sống. Cái kia, ta nơi này có chữa khỏi dán. Người muốn sao? Một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Cố Cửu nhìn về phía người nói chuyện. Là vừa mới sắm vai vai hề nam người chơi. Nhìn đến hắn đỉnh đầy đầu vết máu. Cố Cửu có chút đồng tình. Hỏi, thứ này hữu dụng sao? Hữu dụng, đây là ta từ vô giới thành mua. Có thể trị liệu tiểu thương. Người dán ở chân đau địa phương. Thực mau là có thể hảo. Vai hề người chơi giải thích xong sau. Bổ sung một câu. Vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ có thể dùng thế thân tạp. Tuy rằng lúc trước ở phòng khiêu vũ khi đã cảm tạ quá nàng. Vai hề người chơi cảm thấy phải có điểm tỏ vẻ. Cố Cửu yên tâm thoải mái mà tiếp nhận chữa khỏi dán. Đang muốn khom người đi liêu váy. Lục Tật đã giúp nàng đem làn váy hơi hơi hướng lên trên kéo. Cởi nàng giày, đem kia chữa khỏi dán dán đến đau đớn địa phương. Trên chân đau đớn thực mau liền biến mất không thấy. Cố Cửu trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Nguyên lai vô giới thành đồ vật tốt như vậy dùng sao? Bất quá liền tính biết vô giới thành đồ vật rất hữu dụng. Lấy nàng lúc trước làm đê cấp người chơi thân ra. Trước mắt cũng mua không nổi. Cho nên nàng lười đến đi chú ý vô giới thành thương phẩm. Muốn mua mua mua, cũng chỉ có thể chờ đến tích phân phong phú lên lại nói. Lục Tật giúp nàng xem xét chân. Phát hiện nàng chân không đau sau. Giúp nàng một lần nữa xuyên hồi giày. Nàng trong lòng có vài phần ảo não. Bởi vì chính mình chưa bao giờ sẽ bị thương nguyên nhân. Nàng thế nhưng không nghĩ tới muốn chuẩn bị này đó tiểu ngoạn ý nhi. Nếu nàng chuẩn bị, Cố Cửu liền không cần sử dụng nam nhân khác chữa khỏi dán. Mặc danh không vui, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-10-18-15-00-2020-10-16-00-09-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trần Hàm xinh đẹp, toàn, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước. Murasaki, du linh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiêu phong tím 50 bình. Lả lướt, Uli, lòng kỳ ngàn diệp tiết 10 bình. Đào chi yêu yêu 5 bình. Mèo con 3 bình.